Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 845, siêu duy hóa thân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, siêu duy thần thể. Dung hợp, Triệu Mục quả quyết nói, phong ấn ở phong thần vũ trụ nhỏ 4 cái thần thể. Đồng thời vào giờ khắc này dung nhập vào gen thần thể. Không phải hoàn toàn dung hợp, chỉ là ngắn ngủi dung hợp. Dù vậy, Triệu Mục vậy cảm thấy tự thân vào giờ khắc này cường đại trước đó chưa từng có. 5 loại thần thể dung hợp siêu duy thần thể, chí ít có giống như là thần cách cấp bậc 4 lực lượng kinh người. Mà hắn quy luật thần tính vậy vào giờ khắc này bắt đầu lột xác. Tất cả quy luật thần tính ngưng tụ thành một điểm, ngưng tụ thành một chút thần thoại âm ảnh thần tính, sau đó không ngừng trưởng thành, nhanh chóng trưởng thành đến 10 điểm thần thoại âm ảnh quy luật thần tính. Cái này là không bình thường tuyến đường, căn bản không phải siêu duy người tiến hóa chân chính thành là thần thoại cần phải nên đi tuyến đường. Mặc dù quy luật thần tính lột xác là thần hồn, nhưng là Triệu Mục không có ngưng tụ thần cách, hắn cũng không có tạo nên thần quốc, chỉ là đơn thuần quy luật thần tính lột xác là thần hồn và thần thoại âm ảnh quy luật thần tính. Bởi vì từ đầu chí cuối, hắn chỉ là vì dùng thần hồn nắm trong tay siêu duy thần thể. Đến khi kết thúc chiến đấu, hắn sẽ thông qua thời gian lại đưa đem thần hồn và âm ảnh quy luật thần tính tiến hành lại đưa. Thật muốn thành là thần thoại, vậy cũng muốn cùng hắn bắt được đầy đủ chân bất hủ ma tố. Mượn lột xác thần hồn, Triệu Mục thành công nắm trong tay siêu duy thần thể. Trong cơ thể tế bào và gen bắt đầu chia rõ ràng gây dựng lại. Đảo mắt bây giờ đã biến thành núi bình đính động liên hoa một cái tiểu yêu. Không chỉ là bề ngoài, thậm chí huyết mạch và thiên phú cũng hoàn toàn giống nhau như đúc. Đây chính là siêu duy thần thể dung hợp thiên cương sát tiên thể và gen thần thể biến hóa thuật. Hoàn mỹ nhất biến hóa thuật, bất hủ trở xuống bất kỳ sinh mạng thể chỉ cần để cho hắn bắt được một chút gen. Hắn liền có thể tiến hành hoàn mỹ không sứt mẻ biến hóa. Dựa vào âm ảnh bí mật đi thuật, ở trên núi bắt được một cái tiểu yêu gen không có chút nào khó khăn. Siêu duy hóa thân, Triệu Mục rút ra mấy cây lông tơ, nhẹ nhàng run một cái biến thành mấy cái tiểu yêu. Mấy cái tiểu yêu hấp thu hư không năng lượng, trong cơ thể thông qua một sợi lông tơ không ngừng tăng thực tế bào cuối cùng sanh thành hoàn toàn. Chân thật thân thể, không giống với Tôn Ngộ Không thân ngoại hóa thân sau khi chết sẽ biến thành lông khỉ. Hắn thân ngoại hóa thân sau khi chết sẽ biến thành một cái chân thực tồn tại thi thể. Phân ra từng tia thần hồn, phân biệt tiến vào thân ngoại hóa thân, thời gian lại đưa, tí ti thần hồn biến thành linh hồn, như vậy có linh hồn có thân máu thịt thân ngoại hóa thân, mới sẽ không bị người nhìn ra sơ hở. Triệu Mục mang mấy cái tiểu yêu, đợi yêu phong đi tới đè long động, tiểu yêu tiến lên gõ cửa, bên trong động nữ yêu rất mau mở ra cửa đá. Các ngươi là núi bình đỉnh yêu quái. Bên trong động đi ra nữ yêu quan sát Triệu Mục mấy người một mắt yêu mị hỏi. Ừ, là, Triệu Mục chảy nước miếng nói. Ta là núi bình đính động liên hoa lanh lợi trùng. Hai vị đại vương kém chúng ta mời bà cụ đi động liên hoa ăn vậy thịt đường tăng. Nguyên lai là, ngươi, ta nói làm sao quen mắt. Theo để ta đi. Nữ yêu yêu mị cười một tiếng phía trước dẫn đường, á long trong động yêu quái không nhiều, không đồng nhất sẽ Triệu Mục liền thấy động phủ chỗ sâu tóc trắng rối bù mặt đầy nếp nhăn bà cụ. Là một yêu quái già yếu đến loại này, có thể gặp tuổi thọ đã đi tới cuối, nghe nữ yêu thuyết minh ý đồ, cáo già nhất thời tinh thần sáng láng để cho người chuẩn bị kiều. Triệu Mục phân phó 4 cái tiểu yêu đưa lên cổ kiệu. Phía trước dẫn đường một đường đi núi bình đính. Đi đi, Triệu Mục đã thi triển thời gian vào mộng. Cáo già dễ như trở bàn tay bị kéo vào mộng. Triệu Mục tiến lên rút cáo già một sợi tóc. Siêu duy thần thể biến hóa lập tức từ lanh lợi quỷ biến thành 9 đuôi cáo già. Long côn thần thể chiếm đoạt sống nhờ cáo già nguyên thần sau bao trùm ở mình thần hồn phía trên. Hủy thi diệt tích, Triệu Mục cầm ra hoàng kim thừng thời gian vào mộng. Đúng như dự đoán, bên trong không có ẩn núp thái thượng lão quân nguyên thần. Suy nghĩ một chút cũng phải. Mặc dù luyện hóa hoàng kim thừng không cần nhiều ít nguyên thần, nhưng là một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo còn không đáng thái thượng lão quân dùng nguyên thần luyện hóa. Cẩn thận cảm giác, trong đó quả nhiên có chân bất hủ ma tố. Nghiêm chỉnh mà nói chưa đủ một đạo chân bất hủ ma tố. Kém không nhiều cũng chỉ 4 năm chia tay dáng vẻ. Xem ra hạ phẩm tiên thiên linh bảo, trong đó chân bất hủ ma tố cũng chỉ tài nghệ này. Yêu vào cuốn cổ kiệu mấy phút, Triệu Mục đã bị mình thân ngoại hóa thân biến thành tiểu yêu mang đến đè long động. Cáo già hiển nhiên không phải là lần đầu tiên tới. Trên đường tiểu yêu một đường không có người nào ngăn trở. Cổ kiệu đi tới cửa động, sớm nhận ra được Kim Giác Đại Vương và Ngân Giác Đại Vương ra nghênh tiếp. Thấy Triệu Mục nhất thời trong lòng đánh trống, đường tăng tới lão hồ ly này là làm sao biết, nhất định là ở bọn họ nơi này nằm vùng có tai mắt. Vốn là dự định mượn Tôn Ngộ Không đao tới cái mượn đao giết người. Bây giờ nhìn lại không thể không khác muốn những biện pháp khác. Mẹ nuôi tới mau mau mời vào động phủ, Kim Giác Đại Vương thân thiết nói. Triệu Mục xuống cổ kiệu chậm thong thả đi vào động liên hoa. Nhất thời thấy bên trong động trên bàn đá trưng bày hồ lô và bình ngọc. Lại xem trên tường, treo thất tinh kiếm và quạt ba tiêu. Bảo vật không mang theo người mà là thả ở đây sao rõ ràng địa phương. Rõ ràng chính là cho Tôn Ngộ Không trộm. Chỉ bất quá bây giờ Tôn Ngộ Không còn chưa tới, hắn đã trước thời hạn đến. Dù sao đều phải bị người đánh cắp, hắn liền không khách khí nhanh chân giành trước. Thân thể càng phát ra không được. Triệu Mục đi tới hồ lô vàng màu đỏ tím bên cạnh. Cầm lên hồ lô vàng màu đỏ tím mở nắp ra. Lại từ bên cạnh cầm lên dương chi ngọc tịnh bình. Rót nước rót vào hồ lô vàng màu đỏ tím. Hắn sẽ làm như vậy đương nhiên là bởi vì cáo già vậy đã làm như vậy. Hồ lô vàng màu đỏ tím là thái thượng lão quân chứa tiên đan dùng. Mặc dù bên trong tiên đan không có nhưng là lưu lại kinh người dược khí. Hỗn hợp dương chi ngọc tịnh bình trong tràn đầy sinh mệnh lực linh thủy, uống vào đủ để cho người đạt được không nhỏ chỗ tốt. Vốn là lúc này, Kim Giác Đại Vương dự định để cho hai cái nhỏ yêu mang bảo vật đi lùng bắt Tôn Ngộ Không. Bây giờ mắt thấy cáo già không buông tay, ngược lại một hớp một cái hài nhi thân thiết kêu. Kim Giác Đại Vương không biết làm sao, chỉ có thể tự mình ra mặt tránh cái thanh tĩnh. Nhìn Kim Giác Đại Vương rời đi động liên hoa, Triệu Mục âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn một hớp một cái hài nhi, chính là vì để cho Kim Giác Đại Vương không cách nào nhịn được chủ động rời đi. Ngược lại Ngân Giác Đại Vương hắn không có kích thích cho nên lưu lại. Ai bảo Ngân Giác Đại Vương so Kim Giác Đại Vương yếu đi rất nhiều, đối phó hơn nữa dễ dàng. Hoàng Kim Thừng run một cái, qua lại âm ảnh xuất hiện ở Ngân Giác Đại Vương sau lưng. Ngân Giác Đại Vương làm sao cũng không nghĩ tới sẽ bị cáo già mẹ nuôi đánh lén. Nhận ra được không đúng, niệm dậy khống chế Hoàng Kim Thừng thần chú. Luyện hóa một kiện tiên thiên linh bảo vì sao cùng mất thời gian phí sức. Bọn họ hạ phàm mười mấy năm căn bản không cách nào luyện hóa. Bọn họ đều không cách nào luyện hóa cáo già, dĩ nhiên cũng không cách nào luyện hóa. Dưới tình huống này, so đấu chính là của người đó pháp lực cao ai khống chế thần chú tinh thâm. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Ngân Giác Đại Vương thì phát hiện mình căn bản không cách nào khống chế Hoàng Kim Thừng. Chỉ gặp không biết lúc nào bên trong động phủ tiểu yêu và cáo già đã không thấy. Một cây chủy thủ từ sau lưng hắn thoáng hiện xuyên qua đầu hắn. Đem nguyên thần của hắn gắt gao đóng vào trên chủy thủ mặt. vô cùng cường đại lực tử vong vào giờ khắc này để cho hắn tiến vào đang lúc hấp hối. Triệu Mục rút ra dao găm, ngón tay xuyên thủng ngân giác đại vương tim lấy ra một giọt máu. Từ kim giác đại vương rời đi, hắn liền lập tức dùng hư số duy độ thế giới dung hợp mộng giới bao phủ động phủ. Sau đó dùng giả hoàng kim thừng trói ngân giác đại vương. Hắn quả nhiên trung kế sử dụng khống chế thần chú giết ngược. Từ đối với hoàng kim thừng tự tin sơ sót đối với tự thân phòng vệ. Bắt cơ hội, hắn trực tiếp thi triển thần thoại âm ảnh lưỡi đao nửa đêm bí mật đi thuật hoàn thành một kích chí mạng, thông qua thần thoại cấp bậc hắc dạ đao phong tức chết hiệu quả. Trực tiếp bị thương nặng ngân giác đại vương nguyên thần, nuốt vào huyết dịch sống nhờ khống chế suy nhược nguyên thần. Triệu Mục bắt đầu biến thành ngân giác đại vương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-nối-van-nối-giaoi-do muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.